Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng, tấm ván gỗ trên bục giảng bị đá vào, phát ra một tiếng vang trầm thấp. Lâm Tiếu vội vàng thu chân lại, đứng lên rời khỏi phòng học đi tìm nhà vệ sinh. Ngoài cùng bên trái của lầu 3 là nhà vệ sinh nam. Ngoài cùng bên phải là nhà vệ sinh nữ. Lâm Tiếu quẹo vào trong nhà vệ sinh nữ nhìn một cái. Nhà vệ sinh nữ của trung học số 1 mỗi phòng đều có cửa. Trung học số 1 tốt thật. Nhà vệ sinh của trường tiểu học đường Giải Phóng chỉ có vách ngăn không có cửa. Lúc mọi người còn học lớp dưới thì không quan tâm lắm. Lên tới lớp lớn liền cảm thấy ngượng ngùng. Bây giờ con gái trong lớp đều kết bạn đi vệ sinh. Lúc một người đi vệ sinh thì người còn lại đứng ở bên cạnh làm cửa, cản tầm mắt của những người khác. Lâm Tiếu điều nghiên địa hình xong xuôi, mang theo tâm trạng hâm mộ bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Sau đó nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở cửa nhà vệ sinh. Lâm Tiếu, Chu Tuệ Mẫn. Lâm Tiếu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chu Tuệ Mẫn đang muốn đi vào nhà vệ sinh. Hai người gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh. Lúc xem trường thi vừa khéo gặp được đồng bọn nhỏ. Lâm Tiếu rất vui mừng. Cậu tìm thấy chỗ ngồi của mình ở đâu chưa? Tớ đi tìm cùng cậu. Chu Tuệ Mẫn, tìm được rồi. Chu Tuệ Mẫn cũng giống như Lâm Tiếu, đều là xem trường thi xong sau đó đến xem nhà vệ sinh một cái. Chu Tuệ Mẫn nói với Lâm Tiếu, lúc nãy tớ còn gặp được Lưu Chí Hưng và Lý Thư Minh. Hình như hai người bọn họ một người ở tầng 1, một người ở tầng 2. Xem trường thi chỉ có thời gian nửa ngày này. Các bạn học lớp Olympic toán học đều đến rồi. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn mới vừa đi ra khỏi lầu dạy học, lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Lâm Tiếu vẫy tay chào hỏi. Hạng Đan, Đan Đan, đây là bạn học của con hả? Người phụ nữ bên cạnh Hạng Đan hỏi. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn lúc này mới nhìn thấy bên cạnh Hạng Đan còn có một gì. Trên mặt hai người đều hiện ra vẻ nghi hoặc. Ngoài của trường trung học số 1 không cho phụ huynh vào. Sao mẹ của Hạng Đan lại vào đây được? Hạng Đan đỏ mặt, nói với mẹ, vâng ạ, là bạn học trong lớp Olympic toán học của con. Lại vội vàng giải thích với Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn. Mẹ tớ là giáo viên của trường trung học số 1, cho nên có thể vào trường được, cũng không tính là trái với quy định. Hạng Đan sợ sẽ khiến bạn học cảm thấy mẹ mình vi phạm quy định vào trường thi. Càng không muốn để bạn học cảm thấy bản thân mình ngay cả chuyện nhỏ như xem trường thi cũng không làm được. Lâm Tiếu và Chu Tuệ Mẫn đều có hơi ngạc nhiên. Hóa ra mẹ của Hạng Đan là giáo viên của trung học số 1 sao? Sau khi bọn họ nói tạm biệt với Hạng Đan và mẹ của Hạng Đan, Lâm Tiếu chỉ vào khu rừng nhỏ của trung học số 1 cho Chu Tuệ Mẫn xem. Cậu nhìn kìa! Trong trường trung học số 1 lại có khu rừng nhỏ. Trung học số 1 lớn quá. Đẹp quá đi. Sau này tớ muốn học ở trung học số 1. Lâm Tiếu nói. Chu Tuệ Mẫn, tớ cũng muốn học ở trung học số 1. Có điều cô bé muốn học ở trung học số 1 không phải vì khuôn viên trường vừa lớn vừa đẹp, mà là trung học số 1 là trường trung học tốt nhất của toàn thành phố. Trung học cơ sở là tốt nhất. Trung học phổ thông cũng là tốt nhất. Lúc học lớp 3, Chu Tuệ Mẫn đã đặt trung học số 1 làm mục tiêu của mình rồi. Cô bé quay đầu nhìn về hướng Hạng Đan rời đi một cái. Giọng điệu có chút ngưỡng mộ. Vậy mà mẹ của Hạng Đan lại là giáo viên của trung học số 1. Lâm Tiếu nảy ra một suy nghĩ khác với Chu Tuệ Mẫn. Vậy nếu như sau này Hạng Đan đậu vào trung học số 1 rồi, chẳng phải chuyện lớn chuyện nhỏ trong trường cậu ấy đều không giấu được mẹ sao? Đầu Lâm Tiếu lắc cứ như cái trống lắc. Như vậy cũng thảm quá rồi. Lâm Tiếu nói với Chu Tuệ Mẫn. Lúc nhỏ tớ cực kỳ muốn anh tớ mở canteen ở trong trường tiểu học của tớ. Người nhà mở canteen ở trong trường thì rất vui. Làm giáo viên thì không vui rồi. cái Chu Tuệ Mẫn nghĩ tới là phương diện khác. Mẹ của Hạng Đan làm giáo viên ở trung học số 1. Chính sách tuyển sinh gì đó đều biết rất rõ. Hạng Đan vào trung học số 1 chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Lâm Tiếu quay đầu nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn. Trung học số 1 rất khó vào sao? Chu Tuệ Mẫn lắc đầu. Không khó vào. Đối với học sinh lớp giảng dạy Olympic toán học thì không khó vào. Chu Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc vì ngay cả những cái này Lâm Tiếu cũng không biết. Hai người chậm rãi đi về phía cửa trường trung học số 1. Chu Tuệ Mẫn nói với Lâm Tiếu, vào lớp giảng dạy Olympic toán học chẳng khác nào đã vào trung học số 1. Mỗi năm trung học số 1 đều bị chiếm trọn, khu phòng giảng dạy đã giúp trung học số 1 rút mũi nhọn rồi. Một khu có khoảng 50 người, cả thành phố có 4 khu, gộp lại cũng khoảng chừng 200 người. Đương nhiên nói là chiếm trọn, cũng không phải một người không lọt mà vào trung học số 1 hết. Học lệch nghiêm trọng, sau khi vào phòng giảng dạy Olympic thì tụt lại phía sau vào lớp 5. 6. Nhưng học sinh này thì không có duyên với trung học số 1 rồi. Đương nhiên cũng có người có thể vào trung học số 1. Bản thân lại chọn trường khác, như trung học số 2, trung học số 5 cũng rất không tồi. Mỗi năm đều sẽ đến lớp Olympic đào học sinh, đưa ra đãi ngộ tốt hơn trung học số 1. Sẽ có một vài học sinh và phụ huynh động lòng, còn có một vài học sinh và phụ huynh sẽ vì lý do đơn giản hơn mà chọn trường trung học khác. Ví dụ như nói gần nhà hơn, Lâm Tiếu không hiểu, đãi ngộ mà Chu Tuệ Mẫn nói là có ý gì. Cô nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn. Học trung học có thể có đãi ngộ gì chứ? Chu Tuệ Mẫn đếm trên đầu ngón tay rồi giải thích cho Lâm Tiếu. Ví dụ như cam đoan sẽ phân đến lớp chọn tốt nhất. Bảo đảm trong lớp là giáo viên giỏi nhất. Miễn giảm học phí, phí chọn trường, phí chọn trường. Lâm Tiếu biết phí chọn trường là cái gì. Cô học trường tiểu học Đường Giải Phóng đã đóng một khoản phí chọn trường. Mỗi một học kỳ đều phải đóng một khoản tiền hơn tiền học phí mấy lần. Tại sao trường trung học còn phải nộp phí chọn trường vậy? Lâm Tiếu mờ mịt nói. Chu Tuệ Mẫn nói, bởi vì trung học số 1 tuyển học sinh phần lớn đều không phải tuyển sinh theo khu vực, cho nên đều phải thu phí chọn trường. Vẻ mặt Lâm Tiếu vẫn mù tịt. Chu Tuệ Mẫn giơ tay giữ lấy vai cô, dùng sức lay động. Sao cậu không biết cái gì hết vậy? Nói lại từ đầu như vậy, cô bé thật sự rất mệt. À, tớ cảm giác như bản thân đang giảng bài toán khó của Olympic toán học cho người chưa từng học Olympic toán học. Chu Tuệ vẫn trừng mắt với Lâm Tiếu một cái, nhưng vẫn nói lại chi tiết từ đầu tới cuối. Mấy năm trước, tiểu học lên trung học cơ sở đều là dựa theo kỳ thi tuyển sinh vào trung học cơ sở. Thi được thành tích tốt sẽ có thể học tại trường trung học cơ sở tốt. Mấy năm nay quốc gia yêu cầu tất cả các nơi hủy bỏ kỳ thi tuyển sinh ở trường trung học cơ sở. Dựa theo học tịch là có thể vào học trung học cơ sở. Toàn thành phố thống nhất cuộc thi tuyển sinh trung học cơ sở đã hủy bỏ rồi. Bây giờ sau khi tốt nghiệp 6 năm tiểu học, chỉ cần tham gia cuộc thi tốt nghiệp tiểu học, lấy bằng tốt nghiệp tiểu học, không liên quan đến việc lên trung học. Bởi vì đề thi tốt nghiệp tiểu học đơn giản, không có tác dụng tuyển chọn, mấy ngôi trường trung học cơ sở đều không nhìn vào thành tích của kỳ thi tốt nghiệp tiểu học. Trường trung học chuyên sẽ tự tổ chức của thi tuyển chọn học sinh vào trường. Học sinh phân theo khu vực là bắt buộc phải nhận. Đây là quốc gia quy định của quốc gia. Hết cách, nhưng trung học số 1 không muốn học sinh phân theo khu vực. Chu Tuệ Mẫn nói. Tại sao lại không muốn học sinh phân theo khu vực? Lâm Tiếu hỏi ra câu hỏi này. Không đợi Chu Tuệ Mẫn trả lời liền hiểu ra rồi. À, học sinh phân theo khu vực không thể chọn. Trung học số 1 muốn lựa chọn học sinh hàng đầu. Chu Tuệ Mẫn gật đầu. Đúng, trước đây có cuộc thi tuyển sinh trung học cơ sở do toàn thành phố thống nhất. Học sinh có thành tích tốt nhất đều được trung học số 1 chọn đi rồi. bây giờ đổi thành khu vực lân cận với trường nào thì nhập học vào trường đó. Trung học số 1 đương nhiên không vui, nhưng mà trung học số 1 vẫn có cách rất hay. Trung học số 1 không muốn học sinh phân theo khu vực. Khu vực phân chia cực kỳ nhỏ. Khu vực phân chia của trung học số 1 chỉ bằng một nửa khu tập thể. Đúng, ngay cả khu chung cư của khu tập thể cũng không có. Lấy một con đường nhỏ làm ranh giới, trung học số 1 chỉ nhận học sinh phân theo khu vực của nửa cái khu tập thể. Mỗi năm vừa khéo có thể tuyển nhận đủ một lớp. Học sinh phân theo khu vực chỉ chiếm 1/10, 9/10 còn lại đều là học sinh chọn trường. Thực ra những học sinh chọn trường này chẳng phải chính là những học sinh dựa vào số điểm mấy năm trước lúc thi tuyển sinh trung học cơ sở rồi được tuyển vào sao? Nhưng bây giờ có quy định của quốc gia về học sinh phân theo khu vực. 9/10 số học sinh chọn trường này phải nộp phí chọn trường. Cách chương.